Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686. Chương 686. Chúa tể là MU. Tại Van Rách xúc ngược lại Sala về sau, tiếp xuống một đoạn thời gian, Sala cùng Sarawi dần dần có chút yên lặng. Roma tiến công vậy yếu đi xuống tới. Lúc này Lampard phát hiện rồi cơ hội. Hắn phía trước trận lớn tiếng la lên lấy đồng đội tên. Khởi xướng nhanh chóng tiến công. Tiếp xuống một đoạn thời gian, MU thế công dần dần ép rồi đi ra. Phía trước trận Lampard chỉ huy xuống, MU khống chế bóng cùng sút gôn cũng nhiều bắt đầu. Roma tiến công tiết tấu bị xáo trộn, bọn họ chỉnh thể trạng thái cấp tốc trượt xuống. Nhìn thấy cơ hội này, bên sân Kim Tiger vậy lớn tiếng kêu gọi Valencia, ra hiệu hắn cùng Alonso lớn mật ép lên kiến tạo, tranh thủ mau chóng lấy được vào bóng. Tại hiệp 1 thứ 42 phút đồng hồ, MU cũng đã nhận được một lần cơ hội tốt. Lampard phía trước trận cùng Wang Cổ tiến hành thân thể va chạm, đoạt lại rồi bóng quyền. Sau đó ngay tại chỗ khởi xướng rồi tiến công. Lúc này Lewandowski cùng Griezmann đều đang chạy vị, mà Mahrez cùng De Bruyne cũng đều nhanh chóng tiếp ứng. Lúc này Roma phòng thủ hậu phương nhanh chóng trở về thủ, chăm chăm phòng tất cả Lampard ra bóng điểm. Thế nhưng là bọn họ lại quên đi, Lampard là có một cước sút ra. Lampard đoạn xuống rồi quang cổ bóng ra, hắn dẫn bóng hướng phía Roma cấm khu phát động phản kích. Roma cầu thủ nhanh chóng trở về thủ, phòng bế Lampard chuyền bóng lộ tuyến 1, Lampard không có chuyền bóng. Hắn trực tiếp lên chân sút gôn rồi. Bóng ra thẳng đến góc chết mà đi. Bóng vào rồi. Tại hiệp 1 sắp sẽ lúc kết thúc, Lampard dùng một cước thạch phá thiên kinh sút sao anh mở rồi Alisson bảo vệ khung thành. Toàn bộ hiệp 1 Alisson biểu hiện vô cùng xuất sắc. Hắn nhiều lần phủ kín ở MU sút gôn, nhưng là Lampard sút gôn là vô giải. Bóng ra đánh vào rồi tuyệt đối góc chết. Alisson mặc dù hết sức dập tắt lửa, nhưng là y nguyên không có bất kỳ biện pháp nào. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng, MU rốt cục khai trương. Bọn họ lấy được một cái sân khách vào bóng. Trận đấu này tại hướng phía đối MU có lợi phương hướng phát triển. Mấy ngàn tên theo đội mà đến MU fan hâm mộ cao giọng la lên. Bất quá rất nhanh liền bị Roma fan hâm mộ tiếng xuýt che giấu đi. Bất quá Lampard tốt không e ngại, hắn mang theo đồng đội vọt tới bên sân, cùng theo đội mà đến MU fan hâm mộ cùng một chỗ reo hò chúc mừng vào bóng. Bên sân Kim Tiger vậy hết sức cao hứng, hắn đứng dậy, nhìn phía xa Lampard, cảm khái nói một mình, thật hy vọng Frank có thể lại nhiều lưu một cái trận đấu mùa giải a. Tại tranh tài lần nữa khôi phục về sau, Roma có chút mất hồn, bọn họ lập tức đã mất đi tinh khí thần, thiếu chút nữa bị Mahrez lần nữa thông qua sút xa đánh lén đắc thủ. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp 1 kết thúc tiếng còi thời điểm, bên sân Spalletti ra rồi một thân mồ hôi. Hắn đối với thời khắc cuối cùng không tiếp tục mất bóng cảm thấy 10 phần vạn hạnh. Hắn mặt âm trầm quay trở về phòng thay quần áo. Roma cầu thủ hạ thấp đầu xuống, hướng phía đội chủ nhà phòng thay quần áo đi đến. Lại nhìn MU cầu thủ, bọn họ mặc dù chỉ là cân bằng tỷ số rồi điểm số mà thôi, nhưng lại như là thắng được tranh tài đồng dạng. Sĩ khí tăng cao lẫn nhau vỗ tay, cao hứng bừng bừng đi hướng phòng thay quần áo. Mà bên sân Kim Tiger cũng rất cao hứng, hắn vỗ cầu thủ bả vai, cùng học trò cưng của mình nhóm cùng một chỗ hướng phía phòng thay quần áo đi đến. Kim Tiger biết rõ MU tiết tấu tìm tới rồi, mà Roma tiết tấu thì bị bọn họ làm rối loạn. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Spalletti phê bình các cầu thủ biểu hiện. Hắn đối các cầu thủ cuối cùng vài phút mất bóng bất mãn hết sức. đối với mất bóng về sau phản ứng cũng rất nổi nóng. Hắn yêu cầu đội viên dựa theo hiệp 1 mở màn thời điểm đồng dạng. Nửa chặng sau ngay từ đầu liền hướng phía MU cấm khu tấn công mạnh. Tranh thủ để tranh tài một lần nữa trở lại Roma tiết tấu tới. Mà tại đội khách huấn luyện viên chỗ, Kim Tiger cũng làm ra rồi đồng dạng an bài. Bọn tiểu nhị, nửa chặng sau các ngươi muốn mở màn liền tấn công mạnh Roma khung thành. Nếu như Roma lấy được rồi bóng về sau, các ngươi tranh thủ mau chóng đoạn xuống bóng ra. Coi như trong lúc nhất thời đoạn không xuống, cũng phải tranh thủ xáo trộn Roma tiến công tiết tấu, để bọn hắn tiến công không đánh nổi đến. Mặt khác, hiệp 2 trận đấu lúc trước trận tiến công cầu thủ lên. Một khi mất bóng liền muốn ngay tại chỗ phản đoạt, cao vị bức cướp, tiến công tiết tấu nhanh một chút nữa. Không cần phải sợ sai lầm. Tại Roma sân nhà, bọn họ so chúng ta sai lầm khả năng càng lớn. Tại Kim Tiger yêu cầu xuống, nửa chặng sau vừa mới mở bóng, MU liền khởi xướng rồi nhanh chóng tiến công. Nửa chặng sau vừa mở bóng, MU trước trận tiến công cầu thủ liền xông tới. Căng tê thế mà ở giữa sân khống chế bóng. Khó nói MU điên rồi sao? Pjanic trên đoạt, Kanté đem bóng truyền cho cánh trái Alonso. Alonso dẫn bóng phi nước đại. Hắn đem bóng giao cho Mahrez. Mahrez tại De Rossi trước mặt làm rồi một cái động tác giả. Sau đó đem bóng truyền đến trước người. Alonso kiến tạo đi lên. MU cánh trái tiến công xáo lộ lần nào cũng đúng. Mahrez cùng Alonso tiến công tổ hợp nhiều lần tại Premier League sân bóng tồi thành nhổ chảy. Hôm nay bọn họ tại Roma sân nhà lần nữa hiện ra rồi uy lực. Alonso cùng Roma hậu vệ phải Florenzi cương ở cùng nhau. Alonso đột nhiên một cái biến tướng trong cát, làm rối loạn Roma phòng thủ trận doanh. Khó nói Alonso muốn tại vị trí này lên chân sút gôn sao? Alonso đem bóng truyền đến sau điểm. Lewandowski ở nơi đó tiếp ứng. Alisson di chuyển nhanh chóng bước chân, chuẩn bị phủ kín cái này bóng. Lewandowski không có sút gôn. Hắn đánh đầu điểm tới trung lộ. Griezmann thúc ngựa bắt kịp. Lăng không đệm bắn. Bóng vào rồi. Nửa chặng sau vừa mới mở màn mới một phút, MU liền lấy được rồi dẫn trước. 2-1. MU hiện tại trong tay nắm hai cái sân khách vào bóng. Roma tiếp xuống tranh tài không tốt đánh rồi. Hiện tại Spalletti gặp phải phiền toái. Nếu như hắn bắt đầu phòng thủ lời nói, như vậy sân khách đi sân Old Trafford tranh tài liền không tốt đánh rồi. Mà nếu như bọn họ hiện tại tiếp tục tiến công, có khả năng bị MU đánh vào càng nhiều sân khách vào bóng. Thật sự là tiến thối lưỡng nan lựa chọn. Người chủ trì trích nói đúng rồi. Bên sân Spalletti xác thực lâm vào xoắn suýt. Đến tột cùng là tiến công vẫn là phòng thủ. Ta nên lựa chọn thế nào? Spalletti nhìn một chút trên trận chính mình cầu thủ. Lại nhìn một chút dự bị chỗ trên đội viên. Hắn rơi vào trầm tư. Mà tại hắn do dự thời điểm, MU tiến công liên tiếp không ngừng. Roma khung thành liên tiếp báo nguy, mà vừa rồi mất bóng Alisson vậy tựa hồ có chút lâm vào mất bóng bóng tối bên trong. Trong lúc nhất thời không cách nào tự kềm chế, Roma mấy tên hậu vệ vậy xuất hiện hai lần phòng thủ sai lầm tình huống. Cái này khiến MU lần nữa lấy được rồi cơ hội tốt. Lampard đem bóng phân đến rồi bên phải. De Bruyne tại cấm khu cung đỉnh phía bên phải lên chân sút xa. Bóng vào rồi, MU lần nữa mở rộng rồi điểm số ưu thế. Cái này bóng khoảng cách vừa rồi vào bóng mới vừa vặn 10 phút. MU lần nữa oanh mở rồi đối thủ khung thành. 3-1, MU tiếp tục mở rộng dẫn trước ưu thế. Roma đã bị đánh cho tìm không thấy bác. MU trở thành rồi trận đấu này chúa tể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.